Chương 1568, nổi giận. Tam thúc tổ đống nhiên nhìn lấy Liệt Cao Chiếu, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, thấp giọng nói ra, Liệt Cao Chiếu, Tam thúc tổ có một chuyện muốn phân phó, không biết nói ngươi có gan hay không đi làm. Liệt Cao Chiếu ngang nhiên nói ra, Tam thúc tổ, ta tuy nhiên địa vị hèn mọn, thực lực nông cạn, nhưng là tính tình của ta ngươi cũng biết. Ngươi đem ta để bạt tại Hàn Vi bên trong, để ta có thể tại cái này Vũ Dương thành Liệt ra chiếm cứ một chỗ cắm rủi, ta đối với ngươi cảm kích đến cực điểm. Nhưng có phân phó, xông pha khói lửa, không chối từ Tam thúc tổ vui mừng điểm điểm đầu, thấp giọng phân phó một phen. Bóng đêm thâm trầm, Long Thần Hầu phủ để phòng sông nghiêm. Một cái hắc ảnh, lặng yên mò tới tường viện phía dưới, sau đó bỏ lên. Tiếc là không làm gì được, hắn thực lực có chút không tốt, cực kỳ nhanh chóng liền bị Long Thần Hầu phủ thị vệ phát hiện. 10 cái thị vệ lập tức hướng hắn bọc đánh tới, mà tên này hắc y hệ nhân lại là một bả lột xuống trên mặt khăn vải, nhìn về phía bọn hắn, giơ hai tay lên, mỉm cười nói, ta không có a cờ y. Ta lần này đến chỉ là muốn đến Long Thần Phủ cầu kiến một người, nhưng ban ngày tới quả thực không tiện thời gian một chén trà về sau. Trần Phong nhìn lấy trước mặt mình đứng đấy người áo đen này, phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi lại là ngươi không sai, đúng vậy ta hắc y hệ nhân nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Phong, Càn Nguyên Tông từ biệt mấy năm, hồi lâu không thấy đu nở dê vờ ơ y a. Trần Phong cũng có một chút cảm khái. Người này, chính là Liệt Cao Chiếu. Lúc trước tại Càn Nguyên Tông thời điểm, Trần Phong hận hắn nhập cốt, mà bây giờ thậm chí đã để không nổi hận ý tới, chỉ có cảm khái. Đảo mắt cũng đã là tốt mấy năm trôi qua, vật thị nhân phi cái kia mấy tên Long Thần Hầu phủ thị vệ, gặp người áo đen này xác thực cùng Trần Phong quen biết, thức thời cáo từ lui dưới, trong phòng chỉ còn bên dưới hai người bọn họ. Trần Phong nhìn lấy Liệt Cao Chiếu, nói ra, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Liệt Cao Chiếu hít một hơi thật dài khí, nhìn lấy Trần Phong. Hắn nói câu nói đầu tiên, liền để Trần Phong toàn thân lông tóc đều dựng lên, ánh mắt lộ ra một vòng cự đại vẻ sợ hãi. Liệt Cao Chiếu nói là, Liệt gia đồng ý cùng ngươi quan hệ thông gia, là hoan binh chi kế, mục đích của bọn hắn là kéo 3 tháng. Trần Phong lập tức cấp tốc hỏi, bọn hắn kéo 3 tháng này, muốn làm gì? Muốn đối sư tỷ của ta làm cái gì? Liệt Cao Chiếu nhẹ nói, Hà Ngọc, trên danh nghĩa là Liệt gia nhị tiểu thư, nhưng trên thực tế, chỉ là một cái chi mạch tiểu thư mà thôi. Mà Liệt gia cao quý nhất nữ tử, thì là gia chủ Liệt Bắc Văn cùng Dương Thị sở sinh đích nữ, Liệt Khói Bay. Trần Phong không có chen vào nói, chỉ là ra hiệu hắn nói tiếp. Nhưng là, Dương Thị trong ngực Liệt Khói Bay thời điểm, đã từng bị người phục kích, trải qua một trận thảm liệt chiến đấu, bản thân bị trọng thương. Cho nên, Liệt Khói Bay đánh trong bụng mẹ, liền rơi xuống bệnh cây, từ nhỏ thể chất cực kém. Tuy nhiên Liệt Bắc Văn cùng Dương Thị cho nàng tìm không biết bao nhiêu linh đan rượu dược, ngạnh sinh sinh đưa nàng sáng tạo ra một cao thủ, nhưng là nàng tiên thiên không đủ. Điểm này, càng sau khi lớn lên, liền càng rõ ràng điểm này, nhất là thể hiện với hắn vũ hồn cùng trong nội đan. Nàng vũ hồn có cực lớn thiếu hụt, nàng nội đan cũng có một cái cực lớn thiếu hụt, còn nếu là chỗ thiếu hụt này đền bù không được lời nói, trong vòng 3 năm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai đều không thể cứu chữa Trần Phong lúc này, loang thoáng đoán được cái gì, kinh hô nói, khó đạo Liệt nhà là muốn không sai, sư tỷ của ngươi Hàn Ngọc, hắn vũ hồn, cực kỳ đặc thù lục địa, chính là một hạt giống, mà lúc này viên này hạt giống đã sinh quạng mầm, có phần có sở thành, cành lá rậm rạp. Bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức, đó cũng là phi thường cường đại vũ hồn, thậm chí bàn về vũ hồn mạnh mẽ và tiềm lực, còn muốn vượt xa Liệt Khói Bay. Chính là Liệt gia đệ nhất, nhưng là Liệt Khói Bay thế nhưng là đích nữ. A, trên mặt của hắn lộ ra tức giận bất bình chi sắc. Liệt gia chẳng những không có cho Hàn Ngọc Nhi bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, Liệt Bắc Văn cùng Dương Thị càng là dự định đem Hàn Ngọc Nhi vũ hồn đánh nát, để cho nàng lần nữa khôi phục đến trạng thái nguyên thủy, trở thành một hạt giống, sau đó dùng vô thượng diệu pháp đem viên kia hạt giống cắm vào đến Liệt Khói Bay vũ hồn bên trong, dùng hạt giống hấp thu Liệt Khói Bay vốn có vũ hồn, sau đó thay vào đó. Từ đó, hạt giống vũ hồn sẽ thành Liệt Khói Bay vũ hồn, mà sư tỷ của ngươi hắn chưa hề nói, Trần Phong cũng biết nói lại là kết cục gì. Vũ hồn bị tức đoạn, nội đan phá nát, Trần Phong nổi giận, con mắt đỏ bừng, trên trán mấy sợi gân xanh nổi lên. Hắn trên hai má bắp thịt thình thịch run rẩy, lộ ra nhưng đã giận tới cực điểm. Đồng nhiên, tay hắn hung hăng vô bàn một cái, thông suốt đứng dậy, cắn hàm răng, môi chữ môi câu. Dữ tợn giống nói, cái này bang liệt ra cẩu vật, ta muốn làm thịt các ngươi. Thanh âm của hắn cũng không phải là cỡ nào cao vút, ngược lại tận lực kiềm chế, nhưng cho người cảm giác tựa như là sắp núi lửa bộc phát, sắp dâng lên mà ra. Trần Phong là thật giận tới cực điểm, hận tới cực điểm. Lần này, để là thật tâm thật ý đi liệt ra thành thần, thậm chí đều không có tính toán động dùng cái gì kịch liệt thủ đoạn, cũng là bởi vì hắn cảm thấy, hiện tại sư tỷ là liệt ra nữ nhi, nàng muốn cho liệt ra một cái thể diện, cho sư tỷ một cái thể diện. Nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn coi trọng như vậy liệt ra, vì sư tỷ thậm chí không tiếc hướng liệt ra hủy khúc cầu toàn, mà liệt ra lại là như thế đối đãi sư tỷ bọn hắn lại là bà sư tỷ coi như một cái dược vật, xem như một cái đỉnh lô, một cái vật hy sinh. Liệt cao chiếu nói tiếp đi nói, còn không riêng gì những này, vũ hồn bị đảo, nội đan phá nát, nhưng người chưa chắc sẽ chết, phế là phế bỏ, nhưng còn có thể như cái người bình thường còn sống. Mà bọn hắn còn không chỉ như vậy, bởi vì Hàn Ngọc Nhi huyết mạch cực kỳ tinh khiết, cùng liệt khói bay rất gần, thậm chí so liệt khói bay còn muốn thuần chủng, cho nên bọn hắn dự định, để liệt khói bay hấp thu hết Hàn Ngọc Nhi chỗ có tinh huyết dạng này, liệt khói bay thực lực có thể càng hơn một bậc, tất cả công tác chuẩn bị đem tại 3 tháng về sau hoàn thành, đến lúc đó, Hàn Ngọc Nhi sẽ chết, triệt để chết. Trần Phong cắn răng, âm thanh âm trầm vô cùng, các ngươi muốn giết chết sư tỷ, thành. Tiểu cái kia cái gọi là cẩu thí đích nữ, dùng sư tỷ mệnh đi đổi mệnh của hắn, tại các ngươi xem ra, sư tỷ mệnh, khó nói cứ như vậy không đáng tiền sao? Trên mặt hắn sát cơ nồng dày vô cùng, ha ha cười quái dị, nhẹ giọng nói, Trần Phong a Trần Phong, ngươi thật đúng là quá ngu đó à, người khác như vậy tính kế ngươi, ngươi lại xuẩn cái gì cũng nhìn không ra, mới vừa rồi còn như vậy cảm kích bọn hắn. Ngươi thật là một cái không có gì sánh kịp đại ngu xuẩn. Liệt cao chiếu hít một hơi thật dài khí. Nhìn lấy Trần Phong trong mắt, lộ ra vẻ phức tạp. Thiếu niên này, tại mấy năm trước, cây bản không phải là đối thủ của mình, bị mình nhẹ nhõm đánh ngã xuống đất, không hề có lực hoàn thủ. Mà bây giờ, hắn chỉ bằng mượn khí tức liền có thể để cho mình run rẩy, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không, tiến bộ của hắn quá nhanh.